Không nghĩ rằng Thẩm Tú Tình có thể làm ra chuyện như vậy. Tông Cảnh Hạo đưa mắt lên, cười hở răng, một hàm răng trắng tinh lóa mắt. Những người không biết xấu hổ thì gặp nhiều, nhưng những người không biết xấu hổ như nhà họ Lâm thì ít khi gặp phải. Câu nói này là mắng một lượt tất cả những người họ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi gằm mặt xuống. Cô cũng họ Lâm, tôi muốn xin nghỉ phép. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu. Cô phải đến bệnh viện một chuyến. Mấy ngày nay đều không đến bệnh viện thăm mẹ rồi. Còn có, cô phải đi đổi tấm chi phiếu kia, gửi vào trong thẻ ngân hàng. Phía mẹ cô có thể cần phải chi tiền lâu dài. Đối với cô mà nói chỗ tiền này vô cùng quan trọng. Còn có, tiền thuốc men mà Hà Thụy Trạch ứng trước cho cô. Cộng với số tiền nợ anh ngày trước cũng phải trả cho anh. Tông Cảnh Hạo húp cháo không ngẩng đầu. Nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi phải đi thăm mẹ tôi. Tông Cảnh nhẹ một tiếng. Xem như là đồng ý. Sau khi ăn sáng xong, Tông Cảnh Hạo đến công ty như thường lệ. Lâm Tân Ngôn giúp Vũ Vu thu dọn bàn ăn. Vũ Vu lấy mất chiếc bát trong tay cô. Không cần cô đi nghỉ ngơi đi. Hà, mới sáng sớm mà đi nghỉ ngơi sao? Vũ Vu nhìn cô một cái. Thành thật nói, cô đã gả vào nhà họ Tông. Đêm qua, cô đã là chủ nhân chính thức. Đừng để kẻ thứ ba có cơ hội. Mặt Lâm Tân Ngôn đỏ lại. Vũ Vu nghĩ cái gì vậy? Tối qua cô ngủ cùng phòng với Tông Cảnh Hạo, nhưng không làm gì cả. Chắc chắn Vũ Vu không tin. Lâm Tân Ngôn đành gật đầu đối phó. Vũ Vu vẫn nghiêng về phía Lâm Tân Ngôn. Tuy rằng trước đó không hài lòng với hành vi của cô. Tôi thấy cậu chủ chưa hẳn là thích cô Bạch thật lòng. Cô hãy cố lên, chắc chắn sẽ được cậu chủ thích. Lâm Tân Ngôn chau mày. Sao Vũ biết không phải Tông Cảnh Hạo thích Bạch Trúc Vi thật lòng? Thời gian cô Bạch đi theo cậu chủ không ngắn, nhưng cậu chủ đều không thích cô ấy. Vào 2 tháng trước, sau khi trở về từ nước ngoài, đột nhiên liền thừa nhận thân phận của cô ấy. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được điều này. Tại sao lại đột nhiên yêu cô ta như vậy? Đến tận bây giờ Vũ Vu vẫn nghĩ không thông. Cả người Lâm Tân Ngôn kinh động. 2 tháng trước, cô trấn tĩnh lại cảm xúc. Điềm nhiên như không hỏi. Trước đây Tông Cảnh Hạo không thích Bạch Trúc Vi. Nhưng 2 tháng trước, sau khi đi công tác về, đột nhiên cho cô ta thân phận làm bạn gái đúng không? Vũ Vu gật đầu. Đúng vậy, cậu chủ không phải là người đầu óc không rõ ràng. Đột nhiên liền thừa nhận. Sợ là đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Tân Ngôn rơi vào trạng thái trầm tư. Thái độ thù địch của Bạch Trúc Vi đối với cô hình như rất sâu. Là chỉ do cô gả cho Tông Cảnh Hạo, hay là có ẩn tình khác? Cô nhất thời không tìm được đáp án. Chỉ có thể đến bệnh viện thăm mẹ trước. Trước khi đến bệnh viện, cô đổi chi phiếu ra tiền mặt. Lấy một ít tiền cần dùng ra. Còn lại thì gửi vào tài khoản ngân hàng. Sau đó cô mới đến bệnh viện. Sau khi nộp tiền thuốc men, dưới sự sắp xếp của y tá, cô gặp được Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm bị nhốt ở một căn phòng nhỏ. Bên trong không có thứ gì hết. Chỉ có một cái giường và một cái bàn. Bên trên đặt một cốc nhựa. Bên trong có nửa cốc nước. Bệnh nhân bị mắc bệnh tâm thần sẽ không có ý thức mà tự làm thương bản thân mình. Cho nên trước khi cô vào thì bị y tá lục soát người. Không cho phép mang bất kỳ đồ nguy hiểm nào vào. Trên người Trang Tử Khâm mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam. Đang cuộn người ở đầu giường. Trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Lâm Tân Ngôn nghe không rõ. Cô đẩy cửa mở ra bước vào. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn bước vào, bà liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngẩn ngơ mất 2 giây. Ngôn Ngôn, chỉ có một câu như vậy. Lâm Tân Ngôn cay sống mũi. Hốc mắt sưng đỏ. Cô nhào lên ôm lấy bà. Mẹ, Trang Tử Khâm đưa tay vuốt tóc cô. Sao chỉ có một mình con đến vậy? Sao không đưa Tân Kỳ đến thăm mẹ? Lâu lắm rồi mẹ không nhìn thấy nó. Cách chương.